Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 96, Hậu Thổ Thành Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ còn có thể có lưu lại mấy trăm triệu nhân tộc tu võ, Mộc Sâm đã rất hài lòng, ở tiên đạo xung kích bên dưới, vẫn có thể kiên trì tu luyện võ đạo, có thể thấy bọn họ tâm trí kiên định, là tu hành võ đạo vật liệu, đáng giá Mộc Sâm hoa công phu bồi dưỡng bọn họ. Trước đây có mấy trăm ức nhân tộc tu võ đạo, Mộc Sâm chỉ có thể thành lập truyền thừa thánh địa chọn lựa tinh anh thiên tài trọng điểm bồi dưỡng, nhưng hiện tại nhân tộc tu võ chỉ còn dư lại mấy trăm triệu, Mộc Sâm mặc dù không cách nào làm được xem bồi dưỡng thánh địa bên trong nhân tộc như vậy bồi dưỡng bọn họ, nhưng hoa chút công phu ở trên người bọn họ vẫn là có thể làm được, dù sao công việc này lượng có thể so với giáo dục 10 tỷ tu võ không lớn lắm. Hậu Thổ Tổ Vu rời đi bàn cổ điện sau khi, liền một người ở Hồng Hoang du lịch lên, nàng cũng hy vọng chính mình có thể xem nữ hoa, lão tử như vậy ngộ đến thành thánh cơ duyên, dù sao chỉ có chính mình ngộ đến mới là tốt nhất cho chính mình, người khác đề điểm không hẳn liền thích hợp nàng. Hơn nữa lúc trước Minh Hà cùng Tổ Vu giao dịch tuy nói hai phe đều có đoạt được, nhưng nói đến cũng là bọn họ Vu tộc thiếu nợ Minh Hà một ân tình, bây giờ như lại đi hỏi Minh Hà, e sợ lại muốn ghi nợ một bút ân tình. Hơn nữa Minh Hà không hẳn liền biết nàng thành thánh cơ duyên vị trí, chẳng bằng ở Hồng Hoang du lịch một phen, xem có thể không tìm tới cơ duyên vị trí. Bên trong Hồng Hoang, ngoại trừ Vu tộc còn có yêu tộc cùng với nhân tộc, Vu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó cũng không cái gì xung đột, nhưng hai tộc cùng yêu tộc trong lúc đó nhưng là chém giết không ngừng, cảnh tượng như thế này Hậu Thổ đã nhìn quen, nhưng bây giờ nàng nhưng chú ý tới một điểm, vậy thì là tử vong sau khi. Vu tộc không có nguyên thần, chết rồi liền thật sự chính là triệt để tử vong, dùng Vu tộc lời nói mà nói, chính là trở về phụ thần ôm ấp, vì lẽ đó Vu tộc không sợ chết, nhưng yêu tộc cùng nhân tộc liền không giống, chết rồi có hồn phách lưu giữ hậu thế trên. Nhưng hồn phách đang không có thân thể ẩn giấu tình huống, khó có thể giữ lâu hậu thế, ở thái dương chi khí chiếu xuống, chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán, nhưng cũng có bộ phận hồn phách chịu đến thiên địa sát khí hoặc là âm khí ảnh hưởng, biến thành hồn thể hoặc là hung linh. Bọn họ yêu thích thôn phệ hắn sinh linh hồn phách tương tự lẫn nhau, trong lúc đó cũng có thể thôn phệ, liền, trong thiên địa có thêm vô số hoan hồn, nhìn thấy này tình cảnh này, Hậu Thổ trong lòng không đành lòng, hồn phách không dung thân vị trí, một khi tiêu vong, cái kia chính là chân chính tử vong, thậm chí, những hồn phách này càng bị người đem ra luyện chế pháp bảo, hung tàn đến cực điểm. Lẽ nào thế gian sẽ không có một loại phương pháp đến thay đổi này một tình hình? Hậu Thổ tâm loạn, nàng bắt đầu lung tung không có mục đích địa ở Hồng Hoang du đãng lên, ý đồ có thể tìm tới một loại thay đổi tình hình như thế phương pháp, nhưng trước sau không thu hoạch được gì, lẽ nào tử vong chính là sinh mạng chân chính kết thúc sao? Bất chi bất giác Hậu Thổ đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên đi tới huyết hải, trong biển máu cảnh tượng càng làm cho nàng nhìn thấy mà giật mình, vô số hồn phách ở trong biển máu dãy giụa kêu rên, oán niệm xông thẳng thiên địa, Hậu Thổ tâm lập tức càng rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cảnh tượng như vậy, Hậu Thổ rơi vào trầm tư, đột nhiên, trong đầu của nàng linh quang lóe lên, nàng ngộ phụ thần bàn cổ mở ra Hồng Hoang thiên địa, nhưng vùng thế giới này cũng không hoàn chỉnh, Hồng Quân hợp đạo chính là bù đắp Hồng Hoang thiên đạo, thánh nhân xuất thế cũng chính là hoàn thiện vùng thế giới này, nhưng vùng thế giới này bên trong, vẫn còn thiếu một chỗ có thể chứa đựng chúng sinh hồn phách luân hồi vị trí. Này chính là sứ mạng của nàng, cũng là phụ thần bàn cổ để cho Vu tộc sứ mệnh, Vu tộc bên trong, lấy 12 tổ vu mạnh nhất, như vậy việc này tất do bọn họ 12 người chi vừa hoàn thành, so với hắn tổ vu, Hậu Thổ tính cách nhân hậu tinh thông thổ chi đại đạo chính là hóa thân luân hồi nhất quan ứng cử viên. Chỉ là, Hậu Thổ trong mắt tất cả đều là không muốn vẻ, Vu tộc không có nguyên thần, lấy thân hóa luân hồi, tất nhiên là... Thân tử đạo tiêu, nàng không nỡ hắn 11 vị tổ vu, càng không nỡ Vu tộc, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, việc này nhất định phải do nàng để hoàn thành, nếu để cho hắn 11 tổ vu biết được, chỉ sợ bọn họ sẽ không cho phép nàng làm như thế. Hậu Thổ tổ vu làm sao có nhã hứng đến ta huyết hải. Một cái thanh y đạo nhân đột nhiên xuất hiện ở Hậu Thổ bên người, Hậu Thổ nhìn người này, nghi hoặc mà hỏi. Đạo hữu là người nào? Vì sao cùng Minh Hà đạo hữu như vậy giống nhau? Bần đạo Càn Khôn đạo nhân, chính là Minh Hà lão tổ chi thiện thi, bản tôn vẫn còn đang bế quan, chỉ có thể bần đạo đại bản tôn đón lấy. Người đến chính là thiện thi Càn Khôn đạo nhân, Hậu Thổ vừa đến huyết hải, Càn Khôn đạo nhân liền đã hiểu, mà Minh Hà cùng Hồng Liên đạo nhân đều đang bế quan, chỉ có thể do hắn đứng ra. Hậu Thổ nhìn Càn Khôn đạo nhân, bình thản nói rằng. Minh Hà đạo hữu làm thật là lợi hại, Càn Khôn đạo hữu tuy là thiện thi, nhưng e sợ một thân tu vi đủ khiến Hồng Hoang chúng sinh xấu hổ, chính là chúng ta tổ vu e sợ cũng không sánh được Càn Khôn đạo hữu thực lực. Càn Khôn đạo nhân cười nói, Hậu Thổ tổ vu quá khen rồi, các ngươi 12 tổ vu uy chấn Hồng Hoang, bần đạo có điều một giới thiện thi, có thể nào đánh đồng với nhau, không biết lần này Hậu Thổ tổ vu đến ta huyết hải, để làm gì? Càn Khôn đạo nhân rõ ràng trong lòng, hậu thổ này đến huyết hải tất chính là luân hồi việc. Hậu thổ nhìn trong biển máu trầm luân hồn phách yêu thương mà nói rằng. Chuyến này đến đây huyết hải, nhưng là vì những này người chết hồn phách ta muốn ở đây thành lập một chỗ hồn phách luân hồi vị trí, chỉ là có một chuyện vẫn cần làm phiền đạo hữu. Càn Khôn đạo nhân trầm giọng hỏi. Hậu thổ tổ vu lòng mang hồng hoang chúng sinh, bần đạo khâm phục, không biết hậu thổ tổ vu muốn cho bần đạo hỗ trợ cái gì. Chỉ cần bần đạo đủ khả năng, tất không chối từ. Hậu thổ tuy là nữ lưu, nhưng động tác này quả thật làm cho Càn Khôn đạo nhân rất là khâm phục, tuy rằng hắn đã sớm biết chuyện hôm nay. Hậu thổ đột nhiên bức ra ba giọt tổ vu tinh huyết, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ trắng xám, đem ba giọt tổ vu tinh huyết đưa đến Càn Khôn đạo nhân trước người, nói rằng. Động tác này ta chắc chắn phải chết, thỉnh cầu đạo hữu đem này ba giọt tổ vu tinh huyết giao cho đại ca ta, chính là muội muội có lỗi với bọn họ, đi trước một bước. Thấy Càn Khôn đạo nhân nhận lấy tổ vu tinh huyết, hậu thổ phảng phất giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng, ngửa mặt lên trời nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo tại thượng, nay có bản cổ thị hậu thổ, nguyện lấy tổ vu thân hóa thành luân hồi, để cầu giải quyết trên thế giới thống khổ, lấy tiểu chi ta thành tựu đại chi ta. Hồng hoang chúng sinh chết rồi, đều vào luân hồi, thiết lục đạo vì là thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo. Phàm có khi còn sống có đại công đức người, có thể thành thiên đạo, tiêu dao tự tại, giết ngược người vào A-tu-la đạo, vô công không tích người vào nhân đạo, quá lớn hơn công vào súc sinh đạo, đạo quá rất lớn người vào ác quỷ đạo, địa ngục đạo, từ đây chúng hồn trở về vị trí cũ. Nói xong, chỉ thấy hậu thổ bay người đến huyết hải vạn dặm trên không, cả người tỏa ra một luồng dâng trào mãnh liệt hắc khí nhất thời tràn ngập toàn bộ huyết hải bầu trời, chỉ nghe hậu thổ cao quát một tiếng. Lục đạo luân hồi, hiện, chỉ thấy những người màu đen khí tức dần dần biến thành 6 cái xoay tròn mâm tròn, cùng lúc đó hậu thổ thân thể pháp lực tinh khí toàn bộ nổ tung, cùng này 6 cái xoay tròn mâm tròn dung hợp lại cùng nhau. Lục đạo luân hồi vừa thành, một thành cửu tiêu bên trên lập tức tiếng sấm rền rĩ, bầu trời bắt đầu ngưng tụ ra vô biên công đức, phần này công đức xa so với hắn thánh nhân thành thánh lúc đoạt được công đức muốn nhiều, công đức hạ xuống, vừa thành, một thành hòa vào lục đạo luân hồi bên trong, lấy này vững chắc tân sinh lục đạo luân hồi, còn lại toàn bộ hòa vào hậu thổ sắp tiêu tan chân linh bên trong, hậu thổ dĩ nhiên kết ra nguyên thần. Nhưng vào lúc này, Càn Khôn đạo nhân di chuyển, trong tay ba giọt hậu thổ tổ vu tinh huyết dĩ nhiên ở hắn sự khống chế, bay ra một giọt cùng hậu thổ tân sinh nguyên thần dung ở cùng nhau, hậu thổ kinh hãi, nàng không nghĩ đến này thân hóa luân hồi công đức dĩ nhiên làm cho nàng sinh ra nguyên thần, càng bất ngờ chính là Càn Khôn đạo nhân dĩ nhiên đem một giọt tổ vu tinh huyết đưa tới, thành tựu nàng thân thể mới. Tuy rằng chỉ là một giọt tổ vu tinh huyết nhưng cũng đủ khiến hậu thổ nắm giữ một cái thân thể, mà nhưng vẫn là vô tộc thân thể, tuy rằng còn kém rất xa trước đây tổ vu thân, nhưng ít ra là cái thân thể, hơn nữa là có cơ hội khôi phục lại tổ vu chân thân mức độ thân thể. Ở công đức thẩm thấu vào, hậu thổ tân sinh thân thể cùng nguyên thần bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, cùng lúc đó, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, hồng mông tử khí đột nhiên bắt đầu hòa vào hậu thổ trong nguyên thần, hậu thổ đại hỉ, sau đó lặng lặng đứng, cảm thụ thiên đạo diễn biến. Lần này công đức chính là ngoại trừ khai thiên công đức ở ngoài to lớn nhất một lần công đức, nguyên bản hậu thổ như chỉ có nguyên thần, e sợ căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thu đến đi, nhưng hiện tại có thêm một bộ thân thể, bộ phận công đức hòa vào thân thể bên trong, khiến thân thể không ngừng lớn mạnh trở nên mạnh mẽ, hậu thổ dĩ nhiên đem này 9/10 công đức toàn bộ hấp thu xong. Đột nhiên, hậu thổ khí thế dâng mạnh, thánh nhân oai trải rộng hồng hoang, bên trong hồng hoang lập tức trời giáng kiết tường, mặt đất nở sen vàng, vô số hồng hoang sinh linh cùng nhau hướng về hậu thổ bái nói. Hậu thổ nương nương từ bi, xác thực động tác này chính là hữu ích với hồng hoang chúng sinh, thực sự là từ bi đến cực điểm, đương nhiên chỗ tốt này là đối với ngoại trừ vô tộc bên ngoài hồng hoang sinh linh mà nói cách chương.